Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, Long Lưỡi. Quỷ Đèn Thành nằm ở một tòa trên đảo hoang. Bốn phía đều là dày đặc vòng xoáy dòng nước. Vào thành đường thủy chỉ có một đầu. Kakashi nếu là muốn điều tra, đương nhiên sẽ không từ chính diện đi vào. Kia bốn phía vòng xoáy dòng nước, đối với người khác tới nói có lẽ là khó như lên trời. Nhưng là đối Kakashi tới nói, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Thuận lợi địa thông qua được dòng nước, Kakashi rơi vào quỷ đèn thành trên nóc nhà. Bằng vào xuất sắc ẩn nặc thuật, không có bất luận kẻ nào phát hiện Kakashi. Lúc này, quỷ đèn thành lối vào hấp dẫn Kakashi lực chú ý. Đang có mấy tù phạm tiến vào, mà một người mặc đồng phục nam tử trung niên ngay tại cho mỗi một cái phạm nhân khắc lên kỳ quái phù thức. Hỏa độn, thiên lao chi thuật. Một tiếng quát nhẹ, tay phải đặt tại tù phạm trên thân. Trong nháy mắt, cực nóng hỏa thuộc tính chakra liền tại tù phạm trên thân tạo thành xiềng xích hình. Thể nội chakra bị trong nháy mắt phong ấn. Có chút dị động, liền sẽ bị lửa cháy bừng bừng đốt người. Kakashi kéo ra hộ ngạch. Ba câu ngọc Sharingan chậm rãi chuyển động. Xa xa nhìn xem một màn này. Thật đúng là một cái có ý tư nhẫn thuật. Trách không được có thể khống chế nhiều như vậy ninja. Buông xuống hộ ngạch, Kakashi liền bắt đầu tìm kiếm nhà tù vị trí. Lúc này chính là đám tù nhân bên ngoài hoạt động thời gian, cho nên trong phòng giam cũng không có người nào. Kakashi tướng nơi này tìm mấy lần, thấp giọng nói, xem ra nơi này không có đầu mối gì. Như vậy, vẫn là phải chui vào tù phạm bên trong mới có thể thu được lấy càng nhiều tin tức hơn a. Kakashi lập tức rời đi nhà tù, đi tới quảng trường trong nhà vệ sinh. Lúc này, một cái đại thúc chạy tới đi nhà xí. Kakashi đi lên liền là một quyền, trực tiếp đem nó đánh ngất xỉu trên mặt đất. Xin lỗi, mượn ngươi thân phận sử dụng một chút. Sharingan chuyển động, tướng đại thúc trong đầu thông tin cá nhân nhìn mấy lần. Lập tức một cái biến thân thuật, biến thành vị đại thúc này bộ dáng. Về phần vị đại thúc này, thì là bị Kakashi giấu đi. Như vậy điều tra liền từ nơi này bắt đầu đi. Kakashi đi trở về quảng trường. Nơi đó phạm nhân ngay tại vui đùa ầm ĩ, làm cái gì đều có. Kakashi rất nhanh liền lẫn vào trong đó, điều tra lên quỷ đèn thành tình huống. Quỷ đèn thành phòng họp, Vô Vi cùng bốn cái mang theo mặt nạ người ngay tại thảo luận cái gì. Không nghĩ tới Konoha thế mà nặng như vậy được khí. Còn không có tướng cửu vĩ nhân trụ lực đưa tới. Không có nhân trụ lực, chúng ta liền cũng không đủ chakra có thể mở ra cực lạc chi môn. Mang theo đầu trâu mặt nạ người nói, nếu nói như vậy, cũng chỉ có thể để Bách Biến Hoa Sơn lại đi giết mấy cái nhẫn thôn người. Ta cũng không tin, tại tứ đại nhẫn thôn dưới áp lực, Konoha còn có thể để cửu vĩ nhân trụ lực an tâm đợi ở trong thôn. Chỉ có thể như thế. Quỷ đèn thành thành chủ Vô Vi nhìn xem bốn người, không nói một lời. Đối bọn hắn quyết định đã không có phản đối, cũng không có duy trì. Vô Vi nhìn về phía ngoài cửa sổ, những cái kia tù phạm từng cái vẫn là đắm chìm trong sống mơ mơ màng màng bên trong. Như vậy thì quyết định như vậy. Vô Vi, ngươi có ý kiến gì không? Vô Vi đứng dậy, nói ra, không có. Liền dựa theo ý của các ngươi đi làm đi. Vô Vi nói xong, liền rời đi. Thôi đi, đây là một cái ngạo mạn gia hỏa. Kiên nhẫn một chút, chỉ có hắn năng mở ra cực lạc chi môn. Chúng ta cỏ ẩn thôn còn cần lực lượng của hắn. Ta minh bạch, muộn trên trăm biến hoa sơn liền sẽ trở về. Đến lúc đó, chúng ta lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Được, Kakashi tại trong sân rộng lượn quanh một vòng, nhưng lại không có phát hiện có giá trị manh mối. Xem ra những tù phạm này cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Như vậy, nên điều tra người chính là cái này quỷ đèn thành thành chủ. Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Bất quá ngay tại lúc này, Kakashi phát hiện một cái người khác nhau. Kia là một cái cột khăn trùm đầu thiếu nữ tóc trắng. Mặc dù một thân nam nhân cách ăn mặc, Nhưng là Kakashi là ai? Tự nhiên là một chút liền nhìn ra nàng ngụy trang. Bất quá đó cũng không phải nàng hấp dẫn Kakashi lý do. Lý do là tại cái này người trên thân. Không cảm giác được loại kia cùng hung cực ác khí tức. Muốn biết, tại nơi này phạm nhân. Cơ hồ mỗi một cái trên tay đều tràn đầy huyết tinh. Càng nhiều người là phát rồ. Người này thế mà ngoài ý liệu bình thản. Mà lại cũng không cùng những tù phạm này pha trộn cùng một chỗ. Quả thật có chút kỳ quái. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Tựa hồ vẫn là buổi sáng vừa mới tiến đến một nhóm. Xem ra gia hỏa này có vấn đề a, Kakashi trong lòng ám đạo. Thoáng qua ở giữa liền có chú ý. Ban đêm, kia tóc trắng thiếu nữ vụng trộm từ trong ngục giam chạy ra. Tiến lên phương hướng, chính là thành chủ gian phòng. Vô vi, hôm nay ta liền giết ngươi. Thiếu nữ biểu lộ tràn đầy chán ghét. Tựa hồ đối với trong phòng người thống hận không thôi. Thiếu nữ toàn vẹn không biết là. Phía sau hắn treo một cái đuôi nhỏ. Đẩy cửa phòng ra. Thiếu nữ rút ra kunai. Đâm về phía trong chăn thân ảnh. Nhưng ngay tại lúc này. Vô vi mở mắt. Nói ra. Người chính là hoa phái sát thủ sao. Thiếu nữ sững sờ. Vội vàng đâm xuống dưới. Nhưng lại chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Vô vi hóa thành sương mù. Lập tức khác một cái thân ảnh tướng thiếu nữ ôm lấy. Kunai chống đỡ tại thiếu nữ trong cổ. Rất xin lỗi. Vô vi có một số việc phải xử lý. Không tại nơi này. Ngươi là ai? Ta là Mã Lạc Y. Vô vi nho nhỏ tùy tùng mà thôi. Ghê tởm. Thiếu nữ dãy giụa nói. Lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên thoan ra. Tướng Mã Lạc Y kích choáng. Mang theo thiếu nữ liền chạy ra ngoài. Thiếu nữ còn muốn phản kháng. Nhưng lại căn bản dãy giụa không ra. Nơi nào đó trong sơn động. Kakashi buông ra thiếu nữ. Nói ra, thật có lỗi. Vừa mới cái kia địa phương cũng không thích hợp nói chuyện. Cho nên mới có thô lỗ hành vi. Ngươi là ai? Thiếu nữ cảnh giác nói. Konoha ninja. Hatake Kakashi. Ngươi hẳn là cỏ ẩn thôn ám bộ ninja. Lòng lưỡi a. Thiếu nữ giật mình. Nói ra. Ngươi làm sao biết, ban ngày ta liền chú ý tới ngươi, cho nên hơi điều tra một chút, xem bộ dáng là không có sai. Ngươi nhiệm vụ là đến ám sát Vô Vi à? Không tệ, Vô Vi tên kia muốn mở ra cực lạc chi dương. Ta nhất định phải ngăn cản hắn. Thật đúng là đơn giản thô bạo ngăn cản phương pháp. Không cần, ngươi quan tâm, ta nghe nói Konoha tướng cửu vĩ nhân trụ lực đưa tới. Làm sao qua được là ngươi? Long lưỡi nghi ngờ nói. Bởi vì một chút đặc biệt nguyên nhân mà thôi. Như vậy, hiện tại đem ngươi biết đến sự tình nói cho ta đi. Nói cho ngươi về sau. Ngươi có thể hủy cực lạc chi dương sao? Yên tâm, không có vấn đề. Được, Long lưỡi lập tức tướng sự tình nói cho Kakashi. Cỏ ẩn thôn có một cái cực lạc chi dương. Là lục đạo nhẫn cụ. Truyền thuyết mở ra cần cực lớn chakra, mà vì muốn hay không mở ra cái này cái dương. Cỏ ẩn thôn phân làm hoa phái cùng cỏ phái. Hoa phái chủ trương không muốn, mà cỏ phái chủ trương muốn. Vô vi chính là cỏ phái người. Vì thế mấy năm trước vô vi tướng mình nhi tử vô cấu đưa vào cực lạc chi dương. Nhưng là chakra còn chưa đủ. Thế là cỏ ẩn thôn người liền đang mưu đồ nhân trụ lực sự tình. Naruto chính là bị bọn hắn để mắt tới. Bách biến hoa sơn cũng là cỏ phái cao tầng chỉ điểm. Quả là thế. Như vậy nên người đối phó liền là mấy cái kia cao tầng. Kakashi nói nhỏ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.